để anh thay đổi con người em. Chương 9, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ánh nắng rải nhẹ len lỏi khắp căn phòng rộng lớn của nó, khẽ động đậy mắt, nó choàng dậy, vội vàng chạy bổ vào nhà vệ sinh 5. Phút sau nó bước ra ngoài versus bộ đồng phục của trường nó vừa nhận đờ si hôm qua. Chiếc áo sơ mi trắng diềm kẻ đen, váy xếp tầng ngang đùi, đôi tất dài đến đầu gối và đôi hài búp bê xinh xắn. Nó không muốn ai chú ý tới Mick nên nó đã đeo thêm một chiếc kính dày cụp, mái tóc hạt rẻ buộc gọn sau đầu. Tuy có che đi đờ si chút dễ thương ở nó nhưng nó vẫn đẹp. Nó nhanh chân bước xuống nhà rồi đi học, căn nhà lại trở về trạng thái ban đầu lạnh lẽo và bí ẩn. Nó bước đi dưới cái nắng nhẹ của buổi sớm mai, không khí trong lành mát rượt chạm nhẹ vào da thịt nó. Vài làn gió nhẹ đùa giỡn versus tóc nó, ngôi trường Sanbo nổi tiếng hiện ra, đúng như miêu tả trên đoạn thông tin. Ngôi trường dành cho lũ cậu ấm cô chiêu và cũng có cả học sinh đờ si nhận vào nhờ học bổng. Ngôi trường thiết kế theo kiểu đông, Âu versus những đường nét tinh xảo, trường rãnh rộng với nhiều dãy lớp khác nhau dành cho các khối 6,7, 8,9, 10,11. Hai phòng giáo viên, một canteen trường rất rộng, vân vân và mây mây. Trong lúc nó mải ngắm ngôi trường, thì ở một phòng lớn khác, một người trung niên tầm ngoài 30 nhưng vẫn còn trẻ ngồi trên chiếc ghế tựa nhận đờ si cuộc điện thoại từ ai đó ở Mỹ. TGKNS, các bạn Cax biết rồi nhỉ? Có việc gì vậy chị? Người đàn ông, chị gọi điện cho cậu là nhờ chút việc và dặn dò cậu thêm một vài công việc. Người phụ nữ, bà lại tiếp lời. Con nhỏ của lão chủ tịch giờ đã trốn đi mất, cậu mau tìm người điều tra nó cho tôi, tên nó là Nguyễn Ngọc Băng. Ông hơi sững lại vì tập hồ sơ có ghi tên Nguyễn Ngọc Băng, nở nụ cười đắc chí, có phải nó quá liều khi dùng chính tên thật của mình không nhỉ? Chị con nhỏ đó đã nộp hồ sơ vào trường này, phải đón tiếp nó thật tốt Miss Darcy. AK chị dặn thêm, sắp tới chị có ý định quản lý một phần bang Bạch Phong Darcy chứ, nếu vậy thì sắp xếp cho chị ngay. Bà mẹ kế, người đàn ông dập máy lấy cái đờ ti bàn gọi cho tất cả cô giáo trong trường và dặn. Nếu thấy nó thì phải gây khó dễ cho nó, đừng để nó yên ổn ở đây được. Nụ cười ác độc nở nụ cười trên môi người đàn ông mặc vest đen. Quay lại với nó bước vào trong trường dưới nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của lũ con trai, ánh mắt thèm thuồng các có, những ánh mắt ganh ghét đói kỵ của lũ con gái, điều nó chẳng ảnh hưởng tới nó lơ mọi người rồi đi thẳng tìm kiếm phòng hiệu trưởng. Đứng trước phòng hiệu trưởng khỏi cần gõ cửa, nó ngang nhiên bước vào. Thấy nó, ông hiệu trưởng Cax có hơi giật mình nhưng liền lấy lại tinh thần nhìn nó rồi NS một câu ngắn gọn. 10A1, nó ước chế đi ra ngoài đạp cửa cái mạnh rồi đi mất. Đi qua hành lang, nó thấy phía cổng trường xuất hiện hai chiếc xe đời mới nhất, chủ nhân chiếc xe bước xuống trong sự hò hét của lũ con gái. Đó là hắn và một người bạn nữa, cả hai đều rất cool, trông họ không khác gì Bạch Mã Hoàng Tử trong truyện cổ tích. Nó chẳng thèm quan tâm bước tới canteen trường. Nó lấy ra cho Mick một sandwich, một hộp sữa, chọn ngay chiếc bàn trống trong góc khuất ngồi một mình ăn bữa sáng. Nó ăn xong toan đứng dậy thì có một tiếng NS gọi nó lại, là của chị nhân viên ở đây. Nó bước tới chị nhân viên tiếp lời. Em có thể đi lấy cho chị ít thuốc giảm đau đầu đờ si ca, chị đau quá. Nó KNSK đáp nhưng vẫn chạy đi tìm. Vì là học sinh mới nên chưa quen đường khiến nó nhiều fan khốn đốn vì lạc đường. Góc truyện audio.com. Đang ngồi thở, nó thấy phòng y tế ngay trước mắt, định nhờ cô y tế tìm giúp nhưng ca có ai, nó nặng nề tự tay kiếm tìm, lục lọi một lúc lâu nó miss thấy, nó chạy một mạch tới canteen để đưa thuốc chi chị N. Về miss chạy đờ si một đoạn, nó chợt nghe thấy tiếng chuông lớp, hoảng loạn nó ba chân tám cẳng chạy đi đưa thuốc rồi tục mạng tới lớp 10A1. Trước cửa lớp nó thở hổn hển nhưng ca biết rằng miss đã muộn, cô giáo thấy nó liền nheo mày tức giận quát. Ngày đầu tiên mà đã đi học muộn rồi sao em bị phạt quỳ gối ngoài hành lang, mặt nó tỏ ra ca chút sợ hãi nhưng đành nhịn lại làm theo lời bà cô. Suốt tiết học nó quỳ dưới hành lang versus cơn đau nhức ở đầu gối mà trong lòng tức tối muốn trả thù bà mẹ kế ngay lập tức. Cách chương.